Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 74, trước khi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Y im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, dì không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của con, nhưng những điều con nói quả thực đáng để chúng ta suy nghĩ, nhưng Tây Tây à, vẫn còn phải chờ ý của dì nhỏ, dì ấy muốn xem thời gian tàu hỏa, rồi mới quyết định. Tim Sầm Tây đập nhanh. Cô không muốn nói dối người phụ nữ dịu dàng trước mặt này, nhưng cô buộc phải làm như vậy. Nếu có thể, hãy đến thăm nó rất nhớ con. Giang Lan Y mỉm cười, dì không biết nó có thường xuyên gọi điện cho con không, nhưng dì muốn nói là, nếu có, thì những lần gọi điện cho con đó, gần như chiếm hết toàn bộ thời gian tỉnh táo của nó. Giang Lan Y khẽ nhíu mày, không nhận lấy gì cả, nhận ra điều gì đó không ổn trong lời nói của cô, hỏi. Chuyển vào thẻ, con định rời khỏi Nam ra sao? Trước khi những chuyện này xảy ra, cô và chú cũng không có ý định đưa cậu ấy ra nước ngoài một lần nữa, phải không ạ? Bà suy nghĩ một chút, rồi bổ sung. Nhưng mà mở ra rồi dễ bị ẩm, con đợi lên tàu rồi hãy mở. Người phụ nữ đặt chiếc vali nhỏ vào lòng Sầm Tây, liên tục chuyển đến môi trường mới xa lạ, liên tục phải học cách thích nghi, rồi lại liên tục phải chia tay với những người bạn mà mình đã khó khăn lắm mới kết thân được. Cậu ấy có thể chấp nhận nhưng không có nghĩa là cậu ấy thích. A Quyết chưa bao giờ làm nũng với dì và bố nó, nhưng với con, có thể nó sẽ. Giang Lan Y thở dài, dì vẫn hy vọng con suy nghĩ kỹ lại, đến thăm nó trước, sau đó hãy quyết định. Tuy nhiên, Sầm Tây không dám động đến chút nào, đi thẳng vào vấn đề. Dì ơi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cháu thật sự rất xin lỗi. Cháu cũng đã biết sự giúp đỡ của dì và chú ở phía sau. Chu Khâu Kiến đã bị bắt rồi, cháu không phải con ruột của họ, họ đối xử với cháu cũng rất tệ, dì và chú không cần vì cháu mà từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm của họ. Sầm Tây cúi đầu, lắc đầu, Sầm Tây vội vàng mở gói đổ ra, bên trong là một tập tiền mặt, đủ loại mệnh giá, dưới đáy có kẹp một tờ giấy được xé từ sổ ghi chép, cam, không thể tiếp tục mang theo con nữa, đây là hơn 8.000 tệ, dì còn phải chữa mắt cho em gái. Thật sự không thể lấy thêm được nữa, bất lực, mong con có thể bảo vệ tốt bản thân. Sầm Tây hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bỏ gói đồ này và số tiền cô tiết kiệm được mấy tháng nay vào cặp sách, rồi lập tức quay xuống lầu đi đến Lục Cảnh Viên. Cô gái với khuôn mặt đờ đẫn, chậm rãi bước lên sân thượng nhỏ, bước qua căn phòng nhỏ đã bị tháo dỡ thành từng miếng thép phế liệu chất đống bên bức tường thấp, tìm đến nơi bí mật mà cô từng cất giấu tiền. Chỉ có cầu thang sắt mà Chu Thừa Quyết đã hàn cho Sầm Tây trước đây vẫn chắc chắn. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô. Cô thật sự không biết phải đối mặt với Giang Lan Y như thế nào nữa. Nếu hai đứa có thể cùng nhau ra nước ngoài, có thể chăm sóc lẫn nhau, sẽ không còn bất kỳ sự quấy rầy bất ngờ nào nữa. Cùng nhau học tập, cùng nhau sinh sống, đó là kết quả tốt nhất. Giang Lan Y nhẹ nhàng khuyên nhủ, nghe lời Tây Tây, những người đòi nợ bị dồn vào đường cùng. Xông vào quán cướp phá tất cả những gì có thể, trong lúc đó còn làm bị thương một bên mắt của em gái. Cảnh tượng đó thật đáng sợ, mấy ngày liền, người qua đường không khỏi phải ngoái nhìn và đi đường vòng. Chỉ là mọi việc chưa đâu vào đâu, hai người cũng không tiện hứa hẹn trước với bọn trẻ, nên không nói ra. Giang Lan Y cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít đồ ăn vặt, chú và dì mang về khi đi công tác, A Quyết không ăn được đồ ngọt. Con mang về, trên tàu ăn cho đỡ buồn miệng, ăn cùng dì và mọi người. Giang Lan Y nhìn cô gái một lúc lâu, sau đó thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đẩy tiền và thẻ ngân hàng trên bàn trở lại. Được rồi, nhưng dì đã nói với cháu trước đây, nhiều việc không cần phải vội vàng báo đáp, vội vàng trả lại. Ở độ tuổi của cháu chỉ cần làm tốt việc nâng cao bản thân mình, 6 vạn tệ đó, dì không cần cháu trả lại, nhưng nếu cháu cảm thấy trả lại sẽ yên tâm hơn. Dì cũng sẵn lòng nhận lại số tiền này, nhưng cháu phải nhớ, không phải bây giờ, mà là sau này, khi cháu lớn lên, có năng lực rồi, hãy đến nói với dì về chuyện này, được không? Một tuần trước, những người đòi nợ không tìm được Chu Khâu Kiến nên đã tìm đến đây. Chú nhỏ thấy vậy liền bỏ vợ con, nhanh chóng lấy hết số tiền ít ỏi còn lại trong quán, mang theo mẹ ruột bỏ đi. Thái độ của Giang Lan Y khi gặp cô cũng không thay đổi chút nào, ân cần dẫn cô vào thư phòng. Vẫn như mọi khi, chuẩn bị nhiều bánh ngọt và nước trái cây để cô vừa trò chuyện vừa ăn. Sau khi cảnh sát kiểm đếm, phát hiện chỉ thiếu 6 vạn tệ. Cửa hàng nhỏ trước đây còn hoạt động tốt, giờ đây đổ nát, nhìn đâu cũng thấy ọp ẹp. 300.000 tiền mặt mà nhà họ Chu đưa là tiền có số seri liên tiếp. Một khi mỗi tờ tiền có số seri được lưu thông ra ngoài, muốn điều tra tung tích của ông ta rất dễ dàng. Chu Khâu Kiến còn muốn trốn để lừa thêm vài lần nữa, vì vậy không dám tiêu ngay. Cộng thêm thời gian nhận tiền không lâu, nên chưa kịp tiêu hết. Sau đêm đó, người đi nhà trống, Sầm Tây trở về Nam Gia không có nơi nào để đi, cuối cùng vẫn chỉ có thể trở lại đây. Chấn động não, nói ra thì cũng không nghiêm trọng, nhưng đã nôn nhiều ngày rồi, đừng nhìn nó có thể còn tâm trạng đùa giỡn với con qua điện thoại. Thật ra tinh thần của nó không tốt như vẻ bề ngoài, nằm trên giường hôn mê rất lâu, tỉnh dậy lại muốn gọi điện cho con, nhưng lại không nói gì với con qua điện thoại. Còn hơn 4 tiếng nữa mới đến giờ hẹn gặp Giang Lan Y, Sầm Tây tranh thủ về quán Chí Tử Bất Ngư trước. Khi nào chuẩn bị đi? Giang Lan Y hỏi. Chu Khâu Kiến bị đấm đá suốt nửa tiếng, gần như mất nửa cái mạng, thoi thóp nằm trong vũng máu, hai chân vặn vẹo một cách kỳ lạ, chỉ cần chạm vào là rung lắc, có lẽ đã gãy hoàn toàn. Mắt Sầm Tây hơi cay cay, khẽ gật đầu. Hiện tại cô không có thời gian cũng không có tâm trạng để hồi tưởng và cảm thương. Tại bức tường thấp được bao bọc bởi tấm thép của căn phòng nhỏ, có một viên gạch đỏ lỏng lẻo. Khi rút viên gạch ra, bên trong là một khe hở rộng bằng bàn tay. Dì nhỏ đưa em gái đi trốn không biết ở đâu, ngày hôm sau Sầm Tây đến Gia Lâm. Không có dì nhỏ bận rộn, không có em gái líu lo, không có bà cụ không hài lòng với sự xuất hiện của cô, không có khách hàng hối thúc mang món lên. Cô không muốn gặp anh trước khi mọi chuyện chưa được giải quyết rõ ràng. Thật ra nơi bí mật này không chỉ có một mình cô biết. Sầm Tây mở miệng, khẽ gật đầu, sau đó cố gắng nở một nụ cười. Dì con đã thuê một cửa hàng lớn hơn ở nơi khác, chuẩn bị cả nhà chuyển đến đó sinh sống. Con luôn đi theo dì, dì đi thì con chắc chắn cũng phải đi cùng. Chiếc vali nhỏ nặng một cách bất ngờ, Sầm Tây nghi hoặc hỏi. Cái gì vậy ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó cậu ấy mới hơn 8 tuổi, còn chưa cao bằng con, bị một đám con trai vây quanh chê giễu và đá. Chúng cướp bữa trưa trong tay cậu ấy, rồi đổ lên người cậu ấy. Cậu ấy đã không ăn gì trong nhiều ngày, nhưng không biết làm thế nào để diễn đạt rõ ràng với người khác. Chỉ có thể tự mình trốn trong góc. Tình huống như vậy, trước đây ở nước ngoài, cậu ấy cũng đã trải qua hơn một năm. Nói xong, cô lại đưa một thẻ ngân hàng cho Giang Lan Y. Sau này cháu sẽ chuyển số tiền còn nợ vào thẻ này, mong gì có thể cho cháu thêm thời gian. Cháu thật sự rất xin lỗi. Sầm Tây ngoan ngoãn ngồi tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút sau, khi Giang Lan Y trở lại phòng làm việc, trên tay bà có thêm một chiếc vali nhỏ bằng da tinh xảo. Những người đòi nợ đánh nhau hả giận, một trận đánh cuối cùng cũng kết thúc, còn chưa kịp tìm Chu Khâu Kiến đòi 300.000 kia, đã bị tóm gọn. Lần này, Sầm Tây vẫn đi vào Lục Cảnh Viên một cách thông suốt, đến nhà Chu Thừa Quyết. Sầm Tây mỉm cười lắc đầu, dì ơi, dì có biết Chu Thừa Quyết lúc nhỏ ở nước ngoài bị bọn trẻ nước ngoài bắt nạt, sau khi về nước lại bị bắt nạt vì không nói rõ ràng không? Từ bến xe buýt Nam ra, sau đó phải chuyển tiếp nhiều lần mới đến được con đường này của quán Chí Tử Bất Ngư, Sầm Tây chỉ đi qua 2 lần. Sầm Tây không hy vọng quá nhiều khi đến trước bức tường thấp quen thuộc, đưa tay rút viên gạch đỏ ra, cô cảm thấy không dễ dàng như trước nữa. Dù sao cô cũng vốn không có nhà, đi đâu cũng như nhau. Sầm Tây siết chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn bà. Dì ơi, Sầm Tây không cần phải vội vàng trở lại trường học, trên xe buýt đã dùng điện thoại hẹn gặp Giang Lan Y. Biết không lâu trước đó Chu Thừa Quyết đã chuyển về Vọng Giang, liền hẹn gặp trực tiếp tại Lục Cảnh Viên. Ngày Sầm Tây trở về Nam Gia, đúng vào ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, trường Nam Cao là địa điểm thi, đã sắp xếp cho toàn thể giáo viên và học sinh nghỉ một ngày trước đó, thời gian còn lại dùng để dọn dẹp và bố trí phòng thi. Trên đường đi, cô không ngừng tự chuẩn bị tâm lý. Người phụ nữ trốn trong góc tận mắt chứng kiến chồng mình bị đánh đến tàn phế, rồi bị còng tay đưa đi. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, phòng tuyến tâm lý vốn không vững chắc nhanh chóng bị phá vỡ, lập tức khóc lóc khai ra nơi ở khác của chồng. Giang Lan Y cố gắng nói cho cô biết suy nghĩ của mình. Tây Tây, những chuyện này thật ra không liên quan gì đến con cũng là nạn nhân, không cần phải tự nhận trách nhiệm quá nhiều. Hơn nữa, chú gì thật sự đang chuẩn bị cho con và A Quyết cùng ra nước ngoài, bố mẹ con. Hai người đó dù không hợp tác, chúng ta vẫn có thể làm theo các thủ tục pháp lý khác, chỉ là quá trình sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Tuy nhiên, ông ta cũng không được cảnh sát tha, cuối cùng bị cáng kéo đi. Cô gái nói xong, liền đẩy một xấp tiền mặt đã được gói kỹ đến trước mặt Giang Lan Y. 300.000, cảnh sát đã thu hồi được 240.000, số tiền còn lại 6 vạn tệ, cháu sẽ trả hết, nhưng rất xin lỗi, khả năng có hạn, hiện tại tạm thời chỉ có thể trả gì hơn 1 vạn tệ trước. Lần đầu tiên là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, cô vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, một mình đến nương tựa vào gì. Khoảng nửa tiếng sau cảnh sát đến, bắt quả tang tại trận, tóm gọn cả bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt lại nhìn vào khe hở đó, cô phát hiện không chỉ số tiền cô giấu không bị mất, mà bên trong còn có thêm một tập tiền được bọc sơ sài bằng giấy vụn. Vậy chỉ cần cô lặng lẽ rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, trở lại trạng thái tốt nhất. Người phụ nữ dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không trả lời, một lúc sau đứng dậy, làm bộ muốn đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Tây Tây, con đợi gì một lát, Sầm Tây cúi đầu, còn ở Nam Gia có mọi người, cậu ấy có một gia đình ấm áp và hòa thuận, có những anh chị em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thầy cô và bạn bè ở Nam Cao đều rất yêu quý cậu ấy sống rất thoải mái trong vòng tròn nhỏ của mình, có ước mơ, có niềm vui và có tương lai. Xấu hổ, hổ thẹn, ước gì có thể đánh đổi mạng sống để thời gian quay ngược lại, để mọi thứ trở về điểm xuất phát. Để cô và mọi người chưa từng quen biết nhau, chỉ tiếc là mạng sống của cô cũng chẳng đáng giá, không thể đổi lấy bất cứ điều gì. Lần thứ hai là ngày hôm nay, mặt trời chói chang vẫn làm má cô đỏ ửng, bộ đồng phục mùa hè màu xanh trắng vẫn ướt đẫm mồ hôi, nhưng quán cá nướng không còn cảnh tượng như xưa nữa. Cô hơi nhíu mày, dùng thêm chút lực, viên gạch khó khăn được rút ra, cô không kiểm soát được mà ngã ngồi xuống đất. Con sẽ đến thăm cậu ấy, nhưng... con nhất định phải đi theo dì nhỏ, con không nỡ xa dì. Sầm Tây cắn môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Dì Giang, chuyện này cháu muốn tự nói với cậu ấy, dì có thể. Đừng nói với cậu ấy trước được không, con rất dựa dẫm vào dì nhỏ, dì ấy đi, con không thể ở lại, con sẽ rất nhớ dì ấy. Sầm Tây hiếm khi không đợi Giang Lan Y nói xong, đã trực tiếp lên tiếng. Hơn nữa điều kiện ở cửa hàng mới tốt hơn nhiều so với hiện tại. Con đi theo dì ấy, chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Số tiền đó cuối cùng được tìm thấy trong một căn nhà tôn ở ngoại ô huyện Gia Lâm. Đã đi gặp A Huyết chưa? Trước đây có lần để mua đồ ăn vặt cho em gái, cô đã vô tình lấy tiền trước mặt cô bé. Nhưng sau một thời gian dài, những thứ cô giấu trong khe hở chưa bao giờ bị mất, nên cô cũng không để tâm lắm. Theo lời khai của Chu Khâu Kiến, ông ta không hề động đến một xu. 6 vạn tệ đó biến mất như thế nào, ông ta cũng không rõ. Cách chương.